Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 365, phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Đến đây phỏng vấn Trương Phàm chính là ban tổ chức nổi danh thăm hỏi phóng viên Lý Tĩnh. Phỏng vấn địa điểm ngay tại Trương Phàm văn phòng. Chứng kiến đối phương một thân thường phục, Trương Phàm chủ động đứng lên vừa cười vừa nói. Vốn ta còn muốn lấy có phải hay không chuyên môn đi mua một bộ đồ Tây. Hiện tại xem ra không cần, Trương Phàm vui đùa nói cũng làm cho Lý Tĩnh cười theo. Cũng làm cho cả phỏng vấn bầu không khí thoải mái tự nhiên. Người cuộc sống bây giờ lẫn nhau so với quá khứ đã có biến hóa gì? Có hay không cảm thấy không thích ứng? Ngay tại ngày hôm qua nổi danh cơ cấu ban bố về Tam Diệp Thảo công ty báo cáo. Công bố Tam Diệp Thảo thành phố trị giá hẳn là 3.000 ức. Nếu như là thật sự, như vậy ngươi sẽ là quốc gia này thủ phủ, mà ngươi bây giờ mới 19 tuổi A, cùng ngươi cùng tuổi người phần lớn vẫn còn dùng cha mẹ tiền. Tại phỏng vấn chấm dứt trước 3 phút, Lý Tĩnh cuối cùng hỏi nàng muốn biết nhất vấn đề. Trước mặt cái này người trẻ tuổi thủ phủ nhất định là có biến hóa. Ta nguyên lai đầu là một gã học sinh bình thường, bây giờ là Tam Diệp Thảo tổng giám đốc. Loại này thân phận cải biến cũng sẽ cải biến người chung quanh ý tưởng. Trương Phàm yên lặng hồi đáp, tiếp theo liền bắt đầu nêu ví dụ. Ba mẹ ta nguyên vốn còn muốn ăn mặc tiết kiệm tiền cho ta ở kinh thành mua một phòng nhỏ. Qua mỗi lần điện thoại đều nói lên chuyện này. Thế nhưng gần nhất mấy lần trong điện thoại ta cảm thấy được bọn hắn không biết nói cái gì rồi. Có lẽ cho rằng là ta trưởng thành. Trương Phàm trên mặt lộ ra khó mà nói rõ thần sắc. Bất kể là phụ thân còn là mẫu thân đều không như nguyên lai như vậy coi hắn là thành tiểu hài tử. Mọi chuyện dặn dò, nếu như hắn chỉ 19 tuổi, nhất định sẽ hoan hô bản thân cuối cùng tự do. Mà tình huống thực tế là Trương Phàm gần nhất mỗi lần theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, đều cảm thấy trong nội tâm trống rỗng đấy. Lý Tĩnh chú ý tới Trương Phàm trong giọng nói bất đắc dĩ. Cảm động lây nói, đây là phải kinh lịch đi qua. Qua một đoạn thời gian thì tốt rồi. Bọn hắn thủy chung là cha mẹ của ngươi, mà ngươi thủy chung là con của bọn hắn. Lý Tĩnh lời nói lại lần nữa nhường Trương Phàm trên mặt có dáng tươi cười. Nhỏ giọng nói ra, cảm ơn, không nhìn được bộ mặt thật, đầu duyên đang ở trong núi này. Nàng lời này rất có đạo lý. Lý Tĩnh biết rõ Trương Phàm cái này tiếng cảm ơn là chân tâm thật ý. Lúc này nội tâm cũng thở dài một hơi. Nàng biết chính đạo lần này phỏng vấn là thành công. Ngay sau đó lại lấy càng thân thiết hơn ngữ khí nói. Bằng hữu cùng đồng học thái độ đối với ngươi biến hóa lớn không lớn. Bạn học trai giống như không có trước kia yêu thích ta rồi. Nữ đồng học trở nên càng ưa thích ta. Điều này làm cho ta buồn rầu. Bạn học trai không thích hoàn hảo, ta cũng không thể lại bị đừng thích, dù sao ta là có bạn gái người. Trương Phàm giả trang ra một bộ rất ảo não bộ dạng. Lý Tĩnh bị Trương Phàm làm quái dị chọc cười, vô thức liền nghĩ hỏi, chuyện kia có thật không vậy? Nàng điều tra tư liệu thời điểm, chứng kiến cái kia bát quái trong nháy mắt, liền cho là nó là chân thật tồn tại sự thật. Thông qua cuộc phỏng vấn này càng thêm xác định điểm này. Như vậy một cái nam sinh, nghĩ không bị nữ sinh ưa thích cũng khó khăn. Chỉ là tốt đẹp chính là chức nghiệp rèn luyện hàng ngày làm cho nàng đem lời này theo trong miệng lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Ngược lại khẽ cười nói, theo ngươi vừa vặn biểu lộ, ta liền minh bạch ngươi nhất định rất yêu nàng. Quả thực rất yêu, cho nên mới không muốn làm cho nàng. Chờ lâu rồi, Trương Phàm đem ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ thủy tinh màn tường phản chiếu suốt trời xanh mây trắng. Khẽ khẽ thở dài một cái. Cũng chính bởi vì vậy, ta tháng này cùng nàng thời gian gặp mặt cũng ít đến thương cảm. Không giống với hắn hiện tại không cần đi đi học, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết thứ hai đến thứ sáu như cũ là ở tại phòng ngủ. Trương Phàm ý lời này Lý Tĩnh cũng có thể minh bạch. Nàng phỏng vấn qua không ít xí nghiệp ra, bọn hắn có thể cùng người nhà thời gian đều rất ít. Tinh lực chủ yếu đều trong công tác, ngay sau đó lại hỏi, nàng nguyện ý chờ ngươi sao? khẳng định nguyện ý, Trương Phàm thập phần tự tin hồi đáp. Vậy ngươi không thể để cho nàng chờ lâu. Đúng vậy à, vì vậy hiện tại có chuyện gì ta đều lập tức đi làm. Tựu giống với chúng ta rất nhanh liền hội thành lập bản thân siêu cấp nhà xưởng. Dùng tới sản xuất smartphone, trí tuệ điện gia dụng cùng nguồn năng lượng mới ô tô. Hiện tại chính đang khảo sát địa chỉ, đầu tư quy mô hội vượt qua 100 tỷ, Trương Phàm chủ động cho Lý Tĩnh phát nổ một cái đại liêu. Cùng cũng rắc khắp nơi mồi câu, Lý Tĩnh nghe được cái này tin tức, toàn bộ người sửng sốt mấy giây sau mới phản ứng tới. Vội vàng biểu hiện cảm kích, Trương Tổng rõ ràng đem như vậy tin tức trọng yếu nói với ta. Nhưng ta có chút được sủng ái mà lo sợ, Trương Phàm lắc đầu. Không cần nói như vậy, dù sao chưa được mấy ngày cũng sẽ tuyên bố, tuy rằng Trương Phàm nói như vậy, Lý Tĩnh hay là hiểu đối phương bán đi bản thân một cái rất lớn nhân tình. Nghĩ lại tới hắn lúc trước cảm ơn, Lý Tĩnh có chút minh bạch Trương Phàm là một người như thế nào rồi. Chấm dứt cùng Trương Phàm nói chuyện về sau, Lý Tĩnh đã đi ra Tam Diệp Thảo, ngồi thang máy đi tới nó trên lầu. Nàng hôm nay còn phải phỏng vấn một người, Trương Chan Chan, nếu như sắp sửa truyền ra trong phim không có nàng, như vậy cuộc phỏng vấn này sẽ mất đi vật rất quan trọng. Nhìn thấy Trương Chan Chan, Lý Tĩnh trước tiên đem vừa vặn phỏng vấn Trương Phàm cho đoạn ngắn cho nàng xem một lần. Sau đó mới dừng ở ánh mắt của nàng nói, đệ đệ của ngươi tại phỏng vấn trong một mực cường điệu. Hắn là bởi vì ngươi mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Ngươi nhận thức sao? Không thể không nói, Lý Tĩnh là một vị rất lợi hại phóng viên. Vấn đề này trực kích Trương Chan Chan nội tâm yếu đuối nhất địa phương. Cũng làm cho nàng phỏng vấn nhận được dự kiến ngoại trừ kết quả tốt. Trương Chan Chan không có lập tức trả lời. Trước trong đầu trở về ôn một lần nàng 4 năm trước nghỉ hè nàng cùng Trương Phàm lần đầu tiên gặp mặt thời gian hình ảnh về sau. Mới chậm rãi mở miệng hồi đáp, nhận thức, tựa như hắn hiểu được là thân thủ của hắn đem ta theo trong vực sâu dắt đi ra. Lại tự mình đem ta nâng trên mây đỉnh đồng dạng, Lý Tĩnh nhìn Trương Chan Chan trong mắt ướt át, thật tin tưởng cái này là một đôi lẫn nhau đều rất yêu đối phương tỷ đệ. Nửa giờ sau, nàng hoàn thành hôm nay phỏng vấn, hài lòng đã đi ra phía sau nhà chọc trời. Trở lại trên xe, Lý Tĩnh gọi một cú điện thoại, đem theo Trương Phàm chỗ đó nghe được tin tức báo cho đối phương. Sau đó lại đối trợ thủ của nàng nói ra, liền lập tức định đi Dung Thành vé máy bay. Chúng ta còn cần muốn đi một chuyến bọn họ lão gia. Lý Tĩnh trực giác tự nói với mình. Hôm nay cuộc phỏng vấn này sẽ trở thành nàng nhân sinh cao quang điểm. Cho nên hắn cần phải theo đuổi hoàn mỹ. Ngay tại nàng ngồi lên Dung Thành máy bay đồng thời, Dung Thành khu công nghệ cao vùng mới giải phóng trường Ngụy Thành lập đất nước cũng vội vội vàng vàng khởi hành. Chuẩn bị đoạt tại những thành thị khác phía trước, nhưng Tam Diệp Thảo siêu cấp nhà xưởng thành công ngụ lại đến khu công nghệ cao. Cho mình chiến tích thêm. Nữa một cái to lớn hào quang, cùng hắn có đồng dạng ý tưởng còn đến từ sát vách Sơn Thành. Phía Nam Thâm Thành, Giang Thành, Ninh Thành, Hợp Châu Vân, Vân Đại Thành Thị, ngay cả Lô Thành Chiêu Thương làm chủ nhiệm cũng chuẩn bị ngày hôm sau xuất phát đi Kinh Thành. Ngược lại Kinh Thành quan viên là trước hết nhất nhận được tin tức lại cuối cùng không thèm để ý đấy. Cái gì siêu cấp nhà xưởng hắn mới không quan tâm. Chỉ cần Tam Diệp Thảo tổng bộ không rời đi là đủ. Vương Dài Dài tại cắt đứt lại một cái đến từ chú kinh bạn điện thoại về sau. Nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Chan Chan, ngươi quản đệ đệ của ngươi a, hắn lại trước thời hạn để lộ bí mật rồi. Cách Trương,